Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1237, góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch ánh mắt băng lãnh tránh thoát hắn ta đưa tay tới, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Cửu muội muội, ngươi có biết Tam ca từ nhỏ thích ngươi? Văn Nhân Ngu ánh mắt tham lam nhìn qua gương mặt khuynh quốc khuynh thành trước mắt. Hắn ta muội thời điểm lần thứ nhất nhìn thấy cửu muội là ở cung yến. Lúc ấy cảm thấy nhàm chán đến cực điểm, lại không nghĩ trong điện nhiều hơn một cái nữ đồng chưa từng thấy qua, khi đó hắn ta còn tưởng rằng là hài tử của thân quyến Triệu gia, về sau mới biết được là vị cửu muội muội trong truyền thuyết kia. Văn Nhân Ngu nghe qua chuyện có quan hệ cái vị cửu muội muội này, cũng biết phụ hoàng đặc biệt sủng ái cô. Hắn ta thân làm thái tử tự nhiên là sẽ không cùng một cái công chúa tranh giành tình thân, chỉ là khó tránh khỏi trong lòng cũng có chút hiếu kỳ. Tuổi nhỏ cửu muội muội thân thể không tốt, mặc dù ngày thường nhìn rất đẹp, thoạt nhìn bộ dáng yếu đuối, Văn Nhân Ngu chăm chú nhìn thêm vài lần liền rời đi ánh mắt. Về sau tại thư các cửu muội muội khi đi học thường ngủ gật, Văn Nhân Ngu không khỏi nghĩ đến con mèo mẫu phi nuôi kia Tuyết Bạch cực kỳ, luôn luôn miễn cưỡng nằm ở nơi đó đi ngủ. Khác biệt là con mèo kia 10 điểm dịu dàng ngoan ngoãn, mà cửu muội muội lại luôn làm bộ duỗi ra móng vuốt một bộ hung hãn, trong xương cốt lại lộ ra cảm giác miễn cưỡng, không có bất kỳ cái tính công kích gì, đáng yêu cực kỳ. Văn Nhân Ngu cảm thấy mình tìm được niềm vui thú cho nên luôn luôn nhìn cô chằm chằm. Nhưng nhìn xem, liền phát hiện mình có chút khó chịu đối phương che chở cái Văn Nhân Ly kia. Mình là thái tử, mà Văn Nhân Ly, chẳng qua là một vị hoàng tử thất sủng, vì sao cửu muội muội luôn luôn che chở hắn? Cho nên Văn Nhân Ngu liền liên tiếp tìm Văn Nhân Ly phiền phức tại một lần khiêu khích, hắn ta nhịn không được nói, Văn Nhân Ly, ngươi cách cửu muội muội xa một chút, nàng tương lai lại là của bản thái tử. Văn Nhân Ly thân thể hơi cương, không thể tin nhìn xem hắn ta. Văn Nhân Ngu cũng cảm thấy bản thân có chút xúc động, nhưng là nam tử hán đại trượng phu, dám làm liền dám đảm đương, thế là lặp lại lần nữa nói một lần. Hắn ta không nghĩ tới là Văn Nhân Ly vậy mà giống như phát điên, đôi mắt xích hồng lên đánh hắn ta, nàng là cửu muội muội của chúng ta. Văn Nhân Ngu bị đau, thì tính sao, tương lai của ta là thiên tử ta quyết định. Văn Nhân Ly nhìn theo hắn ta, lại một quyền đánh đi qua. Văn Nhân Ngu cũng phát giác được không thích hợp, ngữ khí cổ. Quái nói một câu, Văn Nhân Ly, ngươi sẽ không phải cũng thích cửu muội muội đi. Bần thỉu, Văn Nhân Ly trong đôi mắt thần sắc trong nháy mắt né tránh, nghiến răng nghiến lợi nói. Văn Nhân Ngu khinh thường nói, Văn Nhân Ly, ngươi trột giả. Nàng là muội muội của ngươi. Văn Nhân Ly cùng hắn ta lăn đến một khối, lại một quyền đánh xuống dưới. Văn Nhân Ngu tự nhiên là muốn trốn tránh, hắn ta thở gấp nói, nàng cũng là muội muội của ngươi, Văn Nhân Ly, ngươi trột giả. Trầm Mộc Bạch không muốn biết làm thế nào biểu lộ, cô thực sự là xui như chó, chính mình cũng liều mạng làm một cái công chúa ngang ngược vì hứng, không ai thích mấy người này là mắt bị mù hay là thế nào. Trong lồng ngực kìm nén một cỗ bất khí, cô lạnh lùng nói, Tam ca, ngươi nếu là thích mặt ta, ta cũng có thể hủy nó. Văn Nhân Ngu cười cười, cửu muội muội, cho dù ngươi hủy dung, Tam ca tự nhiên cũng là muốn ngươi. Trầm Mộc Bạch im lặng, ngươi rốt cuộc muốn thế nào, ngươi cùng nhị hoàng tử hợp tác thiên tử cái chi vị kia thì có thể ngồi một người, sẽ không sợ hắn ở sau lưng đâm ngươi một đao. Văn Nhân Ngu không thèm để ý nói, tất nhiên ta dám cùng hắn hợp tác tự nhiên là có an bài cùng đường lui của bản thân, hắn muốn thiên tử chi vị hắn, ta chỉ cần ngươi. Dù sao từ khi phế thái tử ta cũng đã không còn đường lui. Hắn ta nhìn chằm chằm Trầm Mộc Bạch chậm rãi cười nói, cửu muội muội an tâm ở tại bên người Tam ca, Tam ca bảo đảm mẫu phi ngươi cùng Triệu gia bình an vô sự. Cách chương.